Em là tất cả của tôi. Chương 8, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, dưới sự dụ dỗ, đe dọa lẫn chăm sóc nhiệt tình của nó thì cuối cùng hắn cũng khỏe lại. Hắn là loại người khi chán nản sẽ chẳng cần tới bất cứ cái gì kể cả bản thân, nhưng lúc cần, lúc nhiệt huyết trào dâng lại nhanh chóng ổn định lại mình, chữa lần mọi thứ cả về vết thương thể xác lẫn tinh thần, không biết rằng đây là ưu điểm hay nhược điểm của nó nữa. Nhưng theo nó nói thì, chỉ có kẻ ngốc mới như sống như vậy, có vẻ cũng không sai biệt lắm. Sáng nay cuối tuần, nó đang vươn vai đầy thoải mái sau một giấc ngủ ngon của mình trong một ngày đẹp trời như thế này. Hiện tại nó cảm thấy rất dễ chịu, chính vì vậy tâm trạng nó rất thoải mái, chính xác là rất tốt. Đinh, dòng, tiếng chuông cửa vang lên, nó vui vẻ nhảy xuống giường mở cửa. Vừa mở, xuất hiện ngay trước mặt nó không phải gương mặt ai đó mà là một chiếc bánh ngọt ngon lành. Tiếp theo sau đó mới là gương mặt tâu toét của hắn đang nhìn nó. Nó nguýt hắn một cái dài, lấy chiếc bánh bóc ra ăn ngon lành đi vào nhà ngồi trên salon. Hắn cũng chẳng quan tâm nó có mời hắn vào nhà hay không, liền ton ton chạy theo phía sau. Nó chả biết từ bao giờ khẩu vị của nó, những món nó thích ăn, khoái khẩu đã bị nó nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Thiên Anh, có muốn đi ăn đồ ăn ngon không? Hắn hỏi nó, gương mặt cười cười nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trong đó chứa đựng đầy âm mưu kề sát mặt nó. Hửm, anh lại định trồ tài hả? Tốt, nhưng nhà không có đồ ăn đâu, mau đi mua đi. Nó chẳng phản ứng gì cả, ngoài cái vẻ mặt rất muốn ăn đánh của hắn ra nó không để ý thấy âm mưu trong đó nên vẫn thản nhiên như không. Nó chỉ né cái bản mặt kia ra trước khi hắn lại không khống chế được cảm xúc mà làm ra mấy hành động vớ vẩn mà thôi. Không phải, đồ ăn còn ngon hơn cả anh nấu cơ. Muốn không, hắn khẽ cười, hắn cũng đoán trước được thái độ của nó sẽ là như vậy rồi. Nó quay lại nhìn hắn đầy nghi ngờ, còn có người nấu ăn ngon hơn hắn sao? Nhưng đáp lại nó chính là ánh mắt, tin anh đi, của hắn khiến lòng nó có chút lung lay. Suy nghĩ một chút rồi nó cũng không thể khống chế được bị thức ăn cám dỗ mà gật đầu cái. Dù, đồng ý, nó bị hắn cho ăn đồ ngon nhiều quá tới mức thành quen luôn rồi. Cái lưỡi vị giác của nó cũng kén chọn hơn trước rất nhiều. Những đồ ăn nhanh, đặc biệt là mấy cái bánh mì trước là tủ của nó, giờ nó cũng không thể nhai nổi nữa luôn. Đây chính là cái người ta gọi là được chiều quá đâm hư đúng không nhỉ? Nó tự hỏi rằng nếu người đó mà biết nó từ bao giờ kén ăn như vậy chắc khéo bỏ cả công việc bên kia chạy về chăm nó mập lên mất. Nghĩ vậy, nó khẽ cười, hắn và người đó à, hai người duy nhất chinh phục được cái miệng cùng cái bụng nó một cách triệt để nhất luôn. Còn hắn, thấy nó tự nhưng lại cười liền biết tâm trạng nó rất tốt. Hắn tranh thủ lúc đó liền lôi tuột nó đi. Đợi tới khi nó nhận ra thì đã thấy mình ngồi sau chiếc xe phân phối lớn của hắn vi vu ngoài đường rồi. Và chiếc xe chỉ dừng lại tại cánh cổng lớn của biệt thự theo nó là rất là lo mà thôi. Nó cứ phải gọi là tròn xoe mắt nhìn căn nhà đó mà không thốt nên được lời nào. Và tự dưng trong lòng nó dấy lên cảm giác muốn chụp lại ngôi nhà này làm tư liệu để viết bài quá. Đây có thể gọi là bệnh nghề nghiệp của một tác giả như nó đi. Đây là, nó khi định thần lại liền quay phát lại chỉ về phía căn nhà hỏi hắn. Nhà anh, vào thôi. Hắn mỉm cười, kéo nó vào trong. Nhà anh, góc truyện audio.com. Dẫn tôi đến nhà anh làm chi, không vào. Nó tái mặt, đôi chân còn nhanh hơn trí óc muốn chạy đi thật nhanh rồi. Giỡn nó sao, lại dẫn nó về nhà hắn để nó chết sớm một chút à, nghĩ tới một số cảnh mà người nó muốn đổ mồ hôi lạnh rồi. Tuy vậy, đâu dễ như nó muốn, hắn tuy suốt ngày bị nó đánh cho ê ẩm cả người nhưng dù sếp vẫn là đại ca của cả ái đất Hà Thành này cơ mà. Túm lấy nó, mặc kệ nó dậy đánh đủ kiểu cũng chẳng ăn nhằm gì với hắn, cứ một đường hắn kéo nó vào thẳng nhà mình. Một lần nữa nó hận ai đó đã cấm không cho nó học võ để giờ thất thế như vậy. Căn nhà bên ngoài thật khiến người ta choáng ngợp bởi phong cách cổ điển màu xanh rêu, phía giữa vườn là một tháp nước lớn màu nâu đồng đang phun ra những cột nước đủ kiểu trắng xóa. Giữa sân là một con đường thẳng lát đã, những viên đá này rất lì lạ bởi nó màu đen ánh, xe máy và ô tô đi qua đều không vấn đề gì cả. Hai bên đường là cây cảnh, ngọn giả sơn, thác nước nhân tạo uốn lượn cùng một thảm cỏ xanh mượt tươi mát cho thấy khu vườn này được một bàn tay chăm sóc rất kỹ lưỡng của người trong gia đình. Khu vườn cho ta cảm nhận được nét đẹp cổ kính cũng như cho ta hòa mình vào với bản sắc thiên nhiên trù phú trong nắng mới. Đối với nó hay với bất cứ ai sống nơi thành phố chen chúc chật chội cùng khói bụi và ô nhiễm thì bước chân vào nhà hắn nó cảm giác như được gột rửa vậy. Không khí ở đây được lá cây thanh lọc, căn nhà lại được xây ở ngoại thành khiến vi bớt đi phần nào khói bụi kia. Bước chân vào đây làm cho người ta có cảm giác như là bước vào một thế giới thuần khiết vậy. Cái cảm giác thanh khiết, mát mẻ, dịu dàng mùi hương của cỏ pha với nắng mới làm cho người ta có cảm giác không muốn đi nữa, níu giữ bước chân con người. Bên trong ngôi nhà, nội thất được trang trí chủ đạo là đồ gỗ vẫn với phong cách trang trí cổ kính mà sang trọng. Ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp cả gian nhà rộng lớn, những bức tranh sơn mài khiến ngôi nhà trở nên tinh tế tuyệt vời hơn. Đặc biệt, không như nó tưởng tượng, bước chân vào ngôi nhà nó không cảm giác được sự lạnh lẽo, trống trải mà nó từng nghĩ. Ngược lại đó lại là một sự ấm áp bởi một bàn tay người phụ nữ trong nhà này chăm chút từng tí một. Mẹ, tiếng chào của hắn làm thức tỉ nó. Nó ngần ngại nhìn lên theo ánh mắt của hắn thì chạm ngay phải ánh mắt của người phụ nữ tầm tuổi trung niên. Nếu như để nó dùng một từ để miêu tả mẹ hắn thì từ đó chính là phúc hậu, đó lại là một điều nữa mà nó ngạc nhiên, mẹ hắn không mang nét lạnh lùng, khắc nghiệt như các phu nhân quyền quý khác hay là sự cảnh giác của một người phụ nữ trong gia đình mà nó từng thấy. Bà nhẹ nhàng, lịch sự, hiền lành nhưng cũng đủ tinh tế quý phái của một con người phụ nữ điển hình trong một gia đình giàu sang. Bà có ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiên nên khiến cho nó khi đối diện bà cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều. Bác ạ, nó cúi người chào mẹ hắn khẽ gật đầu bằng lòng, nhưng bà còn chưa kịp nói thêm cái gì thì hắn đã kéo nó lại gần, rất vui vẻ phấn khởi nói. Mẹ Thiên Anh muốn ăn đồ mẹ nấu, hôm nay mẹ trổ tài xuống bếp nấu ăn nhé. Được, con dẫn Thiên Anh lên nhà tham quan đi, xong mẹ sẽ gọi. Mẹ hắn dường như không ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện của nó. Bà vui vẻ gật đầu rồi đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Thái độ của bà càng làm nó không biết phải nói sao. Gocchuyenaudio.com, nó vốn dĩ không muốn đến nhà hắn bởi sợ mẹ hắn hỏi này hỏi nọ thì nó quả thực không biết phải trả lời sao. Thế mà bà lại không hề hỏi nó bất cứ điều gì. Không nhưng vậy, khi nghe hắn nói thế bà cũng không chút khó chịu xuống bếp nấu ăn cho một người mới gặp lần đầu như nó. Có lẽ không như nó nghĩ, không phải một người phụ nữ giàu sang nào cũng khắc nghiệt cả, như mẹ hắn đấy bà là một người rất thoải mái và khi nó đối diện bà nó cảm thấy rất thoải mái chứ không hề căng thẳng. Có lẽ nó thích mẹ hắn, từ mẹ hắn toát lên một thứ gì đó rất thu hút nó khiến nó cảm giác như mẹ mình vậy. Hắn nhìn nó cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, mắt cứ tròn xoe không thể tin được, miệng thì mím lại cố không để nó rớt ra mà phải phì cười. Vỗ nhẹ lên đầu nó, hắn nói, đi thôi, dẫn em đi tham quan, rồi hắn kéo nó đang ở trạng thái ngơ ngơ lên tầng. Và nó chỉ tỉnh lại khỏi sự ngạc nhiên sau khi bước vào phòng hắn với hai màu chủ đạo xanh đen. Căn phòng hắn rộng nhưng lại bày rất nhiều đồ khiến nó trở nên khá chật. Một cái giường king size có 10 hắn nằm lên vẫn còn thừa chỗ, một chiếc tủ quần áo chứa đủ thứ đồ hai phốp mà ăn mang về, tủ giày chứa những đôi giày mà hắn phải tìm khắp mới có, tivi màn hình lớn, máy chơi game, giá đĩa, còn cả rổ bóng được hắn lắp luôn trong phòng. Còn rất nhiều thứ khác nữa. Khiến nó đặc biệt chú ý nhất là trên tường phòng hắn dán chi chít ảnh các cầu thủ bóng rổ nổi tiếng toàn thế giới và các cựu hai phốp lỗi lạc trong và ngoài nước. Nói tóm lại một câu là nhìn phòng nó chỉ có thể nhận xét rằng tới 101% là gu phong cách của một thằng nhóc cấp 3 chính hiệu. Đây chính là thế giới thứ hai của anh đấy. Hắn nhìn căn phòng cười mãn nguyện. Nó không nói gì cả nhưng nhìn căn phòng này nó nhớ tới một người. Người này có căn phòng cũng cái kiểu phong cách này và khi ngồi nói chuyện với người đó đến 99% là nó phải nghe người đó thao thao bất tuyệt về bóng rổ. Nhiều khi nó nghĩ chẳng biết bao giờ mới có ai đó chịu vác cái của nợ này đi hộ nó nữa. Thấy nó tự dưng trầm ngâm rồi lại cười cười, hắn nói. Mẹ anh không làm gì đâu, mẹ tuy rất nghiêm túc trong công việc nhưng bình thường lại rất thoải mái và tâm lý. Em cứ bình thường là được, nghe hắn nói vậy nó hơi khựng lại rồi cũng gật đầu. Ít ra tới giờ nó biết được rằng mẹ hắn không khắc nghiệt như nó từng nghĩ và cũng không có ác ý gì với nó là được rồi. Nó với hắn ngồi đàm đạo về mấy cầu thủ bóng rổ thì hắn mới biết được rằng vốn kiến thức về bóng rổ của nó rất tốt. Hắn có cảm giác nó như đã từng được học rất bài bản về bóng rổ vậy nên khiến cho cả hai nói chuyện càng hào hứng hơn. Nhưng chỉ ngồi một lúc nó nằng nặc đòi xuống giúp mẹ hắn chuẩn bị nấu ăn. Và đáp lại nó là ánh mắt nghi ngờ của hắn, vì hắn là người biết hơn ai hết về việc thà chết đói còn hơn xuống bếp của nó mà. Thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của hắn nó liền đỏ mặt. Mặc dù nó nấu nướng là con số không tròn chỉnh nhưng dù sao cũng đến nhà hắn nó không thể không biết lễ phép mà không giúp được. Mặc kệ hắn ôm bụng cười, nó chạy xuống nhà giúp mẹ hắn chuẩn bị một chút, dù không nấu được nhưng phụ giúp cũng không thành vấn đề với nó. Tới bữa cơm, mẹ hắn xem chừng rất bằng lòng với nó. Hắn, mẹ hắn cùng nó nói chuyện rất vui vẻ. Gocchuyenaudio.com, bà kể những chuyện ngày xưa của hắn cho nó nghe và kể hắn nghịch như thế nào từ bé đến lớn làm hắn đỏ mặt.